Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1905, cửu trọng thiên ngoại. Đại kết cục, theo hào quang lưu truyền, cùng từ ngôn tâm thần tương liên tiểu mộc đầu thân hình nhất truyền. Hóa thành trường kiếm cũ kỹ, bị từ ngôn nắm trong tay. Cổ Tuyên, ta tới, nói nhỏ chung. Huyễn Nguyệt Cung ra lưu quang vừa lúc biến ảo đến rồi lần thứ 9. Thiên không trong sát na rõ ràng. Tinh thần lưu chuyển đang ở đỉnh đầu phảng phất có thể đụng tay đến. Nhìn không thấy nhật nguyệt. Chỉ có thể nhìn được đen nhánh thiên khung. Đặt mình vào tinh hải. Từ ngôn đi tới nhất chỗ kỳ dị thế giới. Nơi đây tồn tại cổ quái sức nổi. Phảng phất đen nhánh thiên khung là mãnh thú miệng lớn. Muốn thôn phệ tất cả ngoại lai người. Ở trên trời chính giữa, là một cái chậm rãi chuyển động vòng xoáy. Trong nước xoáy đứng một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa, chân đạp chân chính thận thú. Đỉnh đầu trong màn đêm vòng xoáy, như phong thiên người, vừa tựa như thủ thiên chi thần. Cự nhân thoạt nhìn là đang chống đỡ thiên không. Một ngày cự nhân ngược lại xuống, thiên khung cũng đem sụp xuống. Cổ Tuyên, đứng ở cự nhân chân xuống. Từ ngôn có vẻ không gì sánh được nhỏ bé, nhưng hắn cả người lại dũng động kiếm ý sắc bén. Cự nhân là Huyễn Nguyệt Cung tổ sư Cổ Tuyên, cứ việc xem không rõ ràng dung mạo. Cái kia giấu ở áo khoác bên trong thân ảnh từ ngôn không ngừng ở trong giấc mộng gặp một lần. Lại gặp mặt, ngôn thông thiên, cự nhân chậm rãi cúi đầu. Hai trong ánh mắt ánh sáng lộng lẫy không biết vì sao biến được cực kỳ ảm đạm. Hơn nữa cả người khí tức cũng hết sức yếu ớt, càng đang không ngừng suy nhược, tựa như không còn sống lâu nữa. Vẫn chưa chú ý đối phương xưng hô chính mình ngôn thông thiên. Từ ngôn lạnh lùng nhìn cự nhân, nói, ta tới, nói ra chân tướng đi. Chân tướng, ha ha ha ha, Cổ Tuyên bỗng nhiên phá lên cười, thu hồi kình thiên hai tay. Tức thì có từng đạo lưu tinh theo trong nước xoáy rơi xuống. Hình thành vẫn thạch hướng về đại địa. Không có Huyễn Nguyệt phong thiên. Tại sao thiên hạ thái bình? Ta Huyễn Nguyệt cung nhất mạch truyền thừa. Có một không làm người đời biết tới xưng hô. Là thủ thiên nhân. Mỗi khi thiên khung xuất hiện vết rách. Chúng ta đều sẽ liều mạng đi phong tỏa. Cái này. Chính là Huyễn Nguyệt cung đích thực chính truyền thừa. Cự nhân Cổ Tuyên. Cả người khí tức càng tái đi nhạt, đã đến sắp chết trình độ, hai mắt trải rộng tử khí. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, nhưng mà Cổ Tuyên lý do thoái thác, từ ngôn cũng không tin tưởng. Ngươi ở đây dối trá, là ngươi dùng giả thiên kiếp mê hoặc thế gian độ kiếp. Là ngươi làm cho độ kiếp tu sĩ tự cho là mình là tán tiên cường giả. Là ngươi luyện hóa bọn họ thi cốt huyết nhục, là ngươi. Ở tính toán toàn bộ chân vũ giới. Lãnh ngữ chung, từ ngôn tả nhãn biến được đen như mực. Mắt phải lóe lên kiếm mang. Sách ngược ở tay thiên ất kiếm bị oanh nhiên chém ra. Cái này một kiếm, tên là Vấn Thiên. Từ ngôn vận dụng hắn từ lúc chào đời tới nay toàn bộ lực lượng. Cái này một kiếm, thay ngôn thông thiên mà chém. Chém vỡ khốn hoặc thế gian độ kiếp lời nói dối. Cái này một kiếm. Tái hiện trong tinh không đỉnh thiên lập địa thần mộc, rộng lớn kiếm khí đem cự nhân chém thành hai nửa, ta sinh cơ sẽ hết, chết cũng không hối tiếc, đáng tiếc cái này thiên địa vạn vật, cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô, nếu như không muốn thiên địa quy khư, người sẽ trở thành hạ vừa đảm nhiệm thủ thiên nhân, cũng tu bổ thiên chi người, cự nhân thân ảnh chậm rãi sụp đổ, Cổ Tuyên trong tròng mắt cũng không tiếc nuối. Ngược lại mang theo cổ quái vui mừng. Cũng nên nói cho ngươi biết sau cùng chân tướng. Huyễn Nguyệt Cung mỗi một đời cung chủ đều là thủ thiên nhân, dùng chính mình thân thể thủ hộ thiên khung. Lâm Tích Nguyệt đang ở vòng xoáy sâu chỗ, chỉ cần đạt được toàn bộ Yên Vũ Châu, nàng là có thể hóa thành tu bổ thiên thạch, đem cửu trọng thiên chỗ hổng bổ toàn. Đi hoặc không đi, cách nhìn hoặc không cách nhìn, đều là ở ngươi một ý niệm. Trong tiếng ầm ầm, cự nhân Cổ Tuyên sụp đổ, vỡ vụn thành đầy trời băng tuyết. Cực hàn chi lực bắt đầu khởi động, liền đỉnh đầu vòng xoáy đều biến được chậm chạp. Từ ngôn liệu đến Cổ Tuyên bản thể đã dầu hết đèn tắt, lại không ngờ tới cổ tiên sớm đã tìm xong rồi thay thế người. Có thể không nghĩ tới, mà là không muốn thừa nhận loại bi thương này kết cục. Nguyên lai tu bổ thiên nhân, chính là tu bổ thiên thạch. Huyễn Nguyệt cung nhân đều điên. Tu bổ thiên, lẽ nào thiên khung cho là thật xuất hiện chỗ hổng? Thủy Trung nhìn chằm chằm đỉnh đầu vòng xoáy. Từ Ngôn vận dụng ác niệm mắt cùng kiếm nhãn thần thông. Nhưng là vô luận loại năng lực nào, đều không pháp nhìn ra vòng xoáy là ảo tưởng. Vòng xoáy là thật, như vậy, thiên khung liền thật xuất hiện chỗ hổng. Cúi đầu, nhìn về phía trong tay nắm một sợi dây chuyền. Từ Ngôn đôi mắt lắc lư một cái. Hạng liên từ 81 khỏa cửu thải hạt châu bện thành. Cực kỳ mỹ lệ, đó là Ngôn Thông Thiên kiếp trước tâm nguyện. Cũng là Từ Ngôn kiếp này chấp niệm. Cổ tiên lý do thoái thác, thật giả khó phân biệt. Thế nhưng vòng xoáy cũng là thật. Điểm này Từ Ngôn vẫn chưa ngờ tới. Bây giờ hắn ở vào một loại tiến thối lưỡng nan tình trạng. Vào, sẽ đi trước cửu thiên lỗ thủng. Không biết có thể hay không còn sống. Lui, sợ rằng sẽ không còn được gặp lại Lâm Tích Nguyệt. Tiếc nuối cả đời. Lần này tới đến cửu trọng thiên. Không phải là vì chấm dứt Ngôn Thông Thiên cùng Lâm Tích Nguyệt ân oán sao? Nếu như trở về, đem đi một chuyến uổng công. Làm Từ Ngôn do dự thời điểm, đầy trời phi tiết dần dần hội tụ thành một cái nhân hình đường nét. Còn có ảm đạm hư nhược thanh âm truyền đến. Vạn năm trước, có cường giả phá thiên mà đến. Vì vậy trời sinh cửu thải, cửu trọng thiên liền này xuất hiện lỗ thủng. Trần Vũ Giới có đạo chủ phi thăng, bay ra thiên ngoại đồng thời phát hiện lỗ thủng tồn tại. Đạo chủ đại nghĩa, không vào tiên thiên, liền này trấn thủ cửu trọng thiên ngoại. Khô ngồi vạn năm, Yên Vũ Châu là thiên địa tạo hóa. Nguyên nhân Trần Vũ Giới cửu thiên không trọn vẹn, không pháp xúc tích hóa toàn bộ. Bất đắc dĩ chi hạ không thể làm gì khác hơn là ra này hạ sách. Lấy độ kiếp tu sĩ bản thể luyện chế thành Yên Vũ Châu. Cuối cùng xoay sở đủ cửu cửu số. Cửu thiên tổn hại, Trần Vũ vô tiên, thay mặt trời giáng kiếp. Không ngoài lưu hạ hy vọng, làm cho độ kiếp tu sĩ cảm nhận được tiên chi kỳ. Mặc dù là giả tượng, cũng tốt hơn tu tiên giới triệt để trầm luân. Tín ngưỡng đổ nát. Còn đây là bản tọa sau cùng nguyên thần. Ta nói như vậy. Cạn kiệt chân tướng. Tuyệt không vô căn cứ. Có tin hay không? Từ ngươi. Thình thịch. Phi tuyết ngưng tụ hình người đường nét nói xong nói mấy câu về sau liền này bạo liệt mở ra. Hóa thành một mảnh phong tuyết bao phủ ở chung quanh. Cổ tiên nguyên thần hoàn toàn biến mất. Để lại không biết thật hay giả chân tướng. Như nghe nói tin tức khác. Từ Ngôn tâm thần căn bản tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Nhưng là đạo chủ trấn thủ thiên ngoại tin tức. Triệt để đưa hắn khiếp sợ. Khô ngồi vạn năm. Sư phụ. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía đỉnh đầu vòng xoáy. Từ Ngôn không ở do dự. Xách ngược lấy thiên ất kiếm nhảy vào trong đó. Đối với Lâm Tích Nguyệt chấp niệm. Đối với sư phụ nhớ. Rốt cục bỏ đi Từ Ngôn lo lắng. Vô luận trong nước xoáy thật là cửu thiên lỗ thủng, vẫn là cạm bẫy, hắn đều hội nghĩa vô phản cố, nhảy vào vòng xoáy Từ Ngôn, trong nháy mắt bị hắc ám bao phủ, đưa thân vào nhất chỗ không gian kỳ dị, nơi đây nhìn không thấy màn trời, nhìn không thấy tinh thần, cũng không có nhật nguyệt, càng không tồn tại nhan sắc, thậm chí liền thời gian cũng vì đó đọng lại, ngừng lại ở chỗ này. Sẽ chỉ làm người sinh ra một loại an ninh cùng lười biếng. Muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Không muốn ly khai. Ngôn Thông Thiên cùng thần Mộc Dương Linh bổn nguyên đồng thời bị điều động. Từ Ngôn dần dần thanh tỉnh lại. Đây chính là bầu trời lỗ thủng. Lẽ nào thật là Vân Tiên Quân phá mở. Từ Ngôn khóa chặt hai hàng lông mày. Bắt đầu đi chậm rãi đi ở không gian kỳ dị. Cổ tiên nói có cường giả phá thiên mà đến. Chỉ tất nhiên là Vân Tiên Quân, nhưng nếu như cổ tiên chính là Cốc Huyền, cái này chỗ thiên khung lỗ thủng sẽ không biết là như thế nào tạo thành. Một bên lung tung suy tư về, không có đầu mối Từ Ngôn không biết không ngờ đi ra rất xa. Hắn đi nhất thiên lại một thiên, đi một năm rồi lại một năm, thẳng đến trước mắt xuất hiện một cô gái thạch điêu. Thạch điêu sở điêu khắc nữ tử, không coi là khuynh quốc khuynh thành. chỉ có thể nói thành là thanh lệ nữ nhân. Nhưng mà từ ngôn lại biết, chính là cái này vị dung mạo cũng không thập phần xuất chúng nữ tử. Thành một vị thế gian cường giả tình cảm chân thành. Lâm Tích Nguyệt, cứ việc ở trong giấc mộng gặp qua nhiều lần Lâm Tích Nguyệt. Bây giờ ở trong hiện thực nhìn thấy Lâm Tích Nguyệt thạch điêu. Từ ngôn như cũ không pháp ức chế nỗi lòng phập phồng. Vô luận Bàng Hồng Nguyệt vẫn là Hiên Viên Tuyết. Cuối cùng đều là Lâm Tích Nguyệt một luồng phân thần. Các nàng chân chính bản thể đã trở thành tảng đá. Thu được vĩnh viễn rũ xuống bất hủ thọ nguyên. Cũng liền này trở thành ngăn chặn cửu thiên lỗ thủng tu bổ thiên thạch. Từ ngôn cũng không tin tưởng Huyễn Nguyệt Cung như này đại nghĩa. Càng không tin Cổ Tuyên. Nhưng là trước mắt Lâm Tích Nguyệt. Đích đích xác xác hóa thành một khối lạnh như băng tảng đá. Rào rào. 81 khỏa yên vũ châu mặc hạng liên. Bị nhẹ nhàng treo ở tượng đá cổ. Mạn thiên tinh thần thành cửu thải. Hóa thành yên vũ tiện y nhân. Ta thay ngôn thông thiên. Hoàn thành lời thề. Xoay người đi thân ảnh. Nỉ non như được giải thoát nói nhỏ. Tượng đá nhãn chung. Có một giọt lệ chảy xuống. Hoàn thành ngôn thông thiên tâm nguyện. Từ ngôn cảm thấy một thân ung dung. Cước bộ nhanh hơn. Nhất sau chạy như bay lên. Không cần linh lực linh khí là có thể cực nhanh chạy vội ở mảnh này không gian kỳ dị ở giữa. Chạy chạy. Hắn ngừng lại. Xoay người lại nhìn lại. Cuối ánh mắt. Tòa kia tượng đá bên cạnh giường như nhiều một bóng người cao lớn. Từ ngôn phảng phất thấy được ngôn thông thiên phu thê. Ở hướng hắn phất tay nói đừng. Mỉm cười. Từ ngôn phất tay một cái. Xoay người bay lên. Bay vọt vô tận hư không. Bay ra cửu thiên chi ngoại. Ly khai vòng xoáy. Màn trời lần nữa xuất hiện. Một lần này thiên khung biến được càng thâm thúy hơn lâu đời. Cũng càng thêm rõ ràng. Xa xôi đêm khoảng không sâu chỗ. Có duy băng một dạng tinh hà trườn. Trên, lên, hạ tả hữu đều là tinh không. Chân xuống, tắc thì là tinh thần bộ dáng đại địa. Từ ngôn đứng ở một viên tinh thần chi lên. Nhìn lần này rung động cảnh trí. Ở mảnh này kỳ dị lại hư ảo trong bầu trời đêm. Tức thì liền độ kiếp cường giả đều sẽ sinh ra một loại nhỏ bé ảo giác. Đối với hồng hoang vũ trụ mà nói. Lại cường đại cá thể. Đều không đủ thành đạo. Si mê ở tinh không thời khắc. Từ ngôn cảm nhận được ánh mắt trông lại. Thông suốt xoay người lại. Hắn kinh ngạc phát hiện ở trong người sau cách đó không xa trong hư không. Ngồi xếp bằng một vị cao lớn gầy đét lão giả. Lão giả một thân đạo bào. Xương gò má rất cao. Vỏ cây một dạng nếp nhăn phảng phất cất giấu vô tận cơ trí. Lão giả ánh mắt thâm thúy. Hốc mắt hãm sâu. Không có chút rung động nào trong nụ cười ôm lấy thế sự xoay vần. Lão giả lông mi dài như tuyết. Hơi trọng ba phần. Hòa ái tiếng cười ở nơi này băng lãnh tinh không hiện ra hết ấm áp. Sư phụ, từ ngôn kinh hô thành tiếng, cách nhau nghìn năm, hắn rốt cục thấy lần nữa lão đạo sĩ, cũng như năm đó đẩy ra thừa vân quan đại môn, kỷ niệm đại môn bị khai mở, một màn chuyện cũ làm cảm khái đánh tới, phủ đầy bụi lúc nhỏ tuế nguyệt, lại một lần nữa di chuyển mất mặt trước. Sư phụ, cảm tạ, rất cung kính bái kiến lão đạo sĩ, từ ngôn lần nữa đứng dậy thời điểm. Hồi ức cũng theo đó đều tán đi. Kỳ dị tinh không xuống. Chỉ có đôi thầy trò này đang đối với ngắm. Sư phụ, nguyên lai ngươi không chết. Trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt. Từ ngôn cũng không tiếp tục là cái kia không buồn không lo tiểu đạo sĩ. Một tia như có như không mới lạ xuất hiện ở thầy trò trong lúc đó. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Đạo pháp tự nhiên mà thôi. Từ đạo viễn mặt trên. Lên. Vẫn là năm đó nụ cười ấm áp, hiền hòa lão giả chậm rãi nói ra, sinh và tử, với ta mà nói đều giống nhau, ta đang mong đợi sinh, cũng đang mong đợi chết, thân ta chỗ tử vực, hướng tới tân sinh, ngươi là ta đệ tử duy nhất, phải làm kế thừa thủ thiên chi trách, ngươi, có thể nguyện, lẳng lặng lắng nghe lão đạo sĩ giáo huấn, từ ngôn cười ngẩng đầu, nói, dừng kiếm, đã hiểu. Lưng ở sau lưng tay, nhéo nhéo chuôi kiếm, ngang thủ từ ngôn vẻ mặt kiên nghị, đi hướng chính mình sư phụ. đi hướng cái này vị dưỡng dục chính mình hai đời lão giả. Đi hướng một hồi không biết lữ đồ. Từ Đạo Viễn cười ôn hòa tiếng vang lên ở trong tinh không. Lão nhân gật đầu, hài lòng vươn bàn tay to. Theo lão giả đưa ra tay, có tường vân theo đại địa cuồn cuộn nổi lên, bao phủ tứ phương. Trong tinh không, thuộc về chân vũ giới bên ngoài ngôi sao mông thượng sương mù dày đặc một dạng tầng mây. Thầy trò hai người thân ảnh liền này biến mất ở mây mù ở giữa. Thiên địa vẫn chưa quy khư. Nguyên nhân cái thiên địa này chẳng qua nho nhỏ một góc. Vạn vật còn có thể sinh trưởng. Sinh mạng khởi nguyên cùng mạnh yếu không quan hệ. Bắt đầu điểm kết thúc là kết thúc. Mà là kết thúc, cũng là tân khai thủy. Làm tiểu đạo sĩ cùng lão đạo sĩ gặp lại thời khắc. Mênh mông tinh không phần cuối. Quanh có thiên hà bờ bên kia. Khác một đôi thâm thúy con mắt. Liền này mở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.